hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 322, 2011 năm đã xong. Góc truyện audio.com, 12 nguyệt 31 ngày, thứ bảy, kế 11 lớp học sinh cũng không có cùng thường ngày uốn tại ấm áp trong phòng ngủ chơi game hoặc là học tập, mà là đi tới phòng học. Vào hôm nay buổi tối, trong bọn họ có người đem trở thành trường học Tết Nguyên đán tiệc tối trên võ đài diễn viên. Những người còn lại ngoại trừ Trương Phàm đều muốn ngồi ở dưới đài làm người xem. Không giống với vài ngày trước đêm Giáng sinh tiệc tối chẳng qua là tại chính mình lớp học tiểu đà tiểu nháo. Lúc này đây không chỉ là phụ đạo viên Trình Thành, đợi lát nữa sẽ lên đài biểu diễn Thư Duyệt cùng Hạ Mạt Mạt trên mặt đều nhìn ra được rõ ràng khẩn trương. Thư Duyệt là hệ bên trong tổ chức cỡ lớn ca vũ kịch nữ nhân vật chính diễn một trong. Hạ Mạt Mạt thì là đại biểu kế 11 lớp cá nhân đơn ca, tuy nhiên Trương Phàm là một cái liền nhạc phổ đều nhận thức không được đầy đủ người. Chớ nói chi là phổ nhạc, nhưng là thành ca nhận thức ưng âm người có quyền, người ta chẳng qua là nghe hắn hừ mấy lần là có thể đem khúc soạn nhạc đi ra. Trương Phàm tại phòng thu âm nghe Hạ Mạt Mạt phiên bản. Trong lúc nhất thời lại cũng phân tích không đi ra cái này phiên bản cùng nguyên bản vốn ai yêu ai kém. Dù sao đều rất êm tai, thành ca lại càng hài lòng kết quả này. Chờ mong chính mình lớp học tiết mục có thể tại vài ngày sau Tết Nguyên đán tiệc tối bên trên đại phóng dị sắc. Duy nhất tâm tình tâm thần bất định chính là Hạ Mạt Mạt. Nàng hôm nay mới biết được Trương Phàm đưa cho nàng lễ vật rõ ràng giá trị 5-6 vạn. Trình Thành nhìn ra Hạ Mạt Mạt mất tự nhiên, tại Trương Phàm sau khi rời khỏi đối với nàng nhỏ giọng nói ra. Bằng hữu của ta là thuận miệng vừa nói, Trương Phàm là tùy tiện một ghi, đối với bọn hắn đều là tiện tay mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều. Hạ Mạt Mạt hồi tưởng lại phòng thu âm tình cảnh, nhìn xem trong gương vẽ lấy tinh xảo trang cho chính mình. Đột nhiên hất cằm lên đối với đang giúp nàng sửa sang lại kiểu tóc Lưu Nghiên nói ra. Ta yêu thương, lại thất tình, Lưu Nghiên cười cười. Lúc này đây đến phiên nàng khuyên bạn bè, ưu tú nam sinh ai không ưa thích đâu, cũng đang bởi vì như thế mới đổ thêm phiền não. Dứt lời lại nhắc tới một chuyện khác, ngươi đừng xem Thư Duyệt vẫn đối với Trương Phàm không giả nhan sắc. Nhưng là ta có thể nghe được nàng lén lút hừ hắn viết cho ngươi ca. Không ghen ghét ngươi là không thể nào. Nâng lên Thư Duyệt, Hạ Mạt Mạt cũng trên mặt có dáng tươi cười. Giơ lên nắm đấm nói ra, ta lần này nhất định phải đánh bại nàng, suốt ngày đều vênh váo tự đắc giả bộ cho ai xem đâu. Ai bảo người ta rất xinh đẹp đâu, ngoại trừ Vương Nho, lớp học cũng không có thiếu nam sinh ưa thích hắn. Lưu Nghiên thở dài một hơi, nàng nghĩ tới thầm mến Vương Nho Lý Hân. Đúng vậy à, Hạ Mạt Mạt đi theo thở dài một hơi, không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt một lần nữa đã có dáng tươi cười, ít nhất Trương Phàm không thích nàng, đó là đương nhiên, thật giống như Thư Duyệt chướng mắt lớp chúng ta những cái. Kiên nam sinh, người ta Trương Phàm cũng chướng mắt nàng, bất kể là Giang Lan Thanh vẫn là Bạch Tuyết đều so nàng xinh đẹp. Lưu Nghiên thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là ngăn cách bằng cánh cửa Thư Duyệt hay là nghe cái rõ ràng. Hít thở sâu một hơi khí. Đợi đến lúc bên trong không có tiếng thảo luận về sau, lại cách nửa phút mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Đối với Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên hỏi, các ngươi chứng kiến điện thoại di động ta không có. Lưu Nghiên chỉ vào trang điểm trên đài bộ bộ cao âm nhạc điện thoại hỏi. Là cái này sao? Thư Duyệt gật đầu một cái, cầm lấy rời đi rồi. Tại nàng sau khi rời khỏi, Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên lẫn nhau nhìn đối phương liếc, không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi, lần sau đừng có lại sau lưng nói luyên thuyên tử, nếu như nàng vừa mới sớm đến một điểm nhất định sẽ nghe được. Ừ, khá tốt không có nghe được, bằng không thì xấu hổ đã chết. Bên kia Thư Duyệt hồi tưởng lại Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên nói lời, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng tựa như dáng tươi cười. Hai cái bà tám, suy bụng ta ra bụng người. Cũng liền chỉ dám lén lút thầm mến, mà ta căn bản chướng mắt, nghĩ đến Trương Phàm, nàng lúc này thời điểm mới phát hiện hắn hôm nay lại vắng mặt lớp hoạt động. Buổi tối hôm nay, Trương Phàm mời Tam Diệp Thảo công ty toàn thể công nhân tại một nhà khách sạn 5 sao liên hoan. Trận này yến hội trừ mình ra công ty tổng giám đốc Hoành Đồ Đại Trí. Cho bọn hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng đúng là trên đài hội nghị bày đặt được chỉnh tề mà 100 nguyên tiền giá trị lớn. Bởi vì là công ty lần thứ nhất công nhân tụ hội. Trương Phàm cũng liền đặc biệt coi trọng, về rút thưởng quà tặng lựa chọn. Hắn càng nghĩ vẫn là quyết định trực tiếp đưa tiền. Thứ này mọi người khẳng định đều ưa thích. Vương Giai Giai tuy nhiên cảm thấy cái này rất tục tằng. Nhưng là cũng không có lý do phản bác. Cũng chỉ phải nắm lỗ mũi nhận biết. Đồng thời mời mấy vị phóng viên với tư cách đặc biệt khách quý. Cái này không cần Trương Phàm chỉ điểm. Nàng đã biết rõ nên làm như thế nào. Mặc kệ lúc nào, một con ngựa tiền mặt đều là một cái tốt mánh lời. Trên yến hội, so với việc Vương Giai Giai, Đào Giao, Dương Đà những thứ này ngành lãnh đạo nghiêm trang bình thường lên tiếng. Trương Phàm diễn thuyết tức thì tràn đầy kích tình cùng giàu có sức cuốn hút. Chúng ta đang tại làm một kiện thập phần vĩ đại sự tình. Tại lập tức thế giới, nói đến 100 năm tên mong đợi. Mọi người trước tiên nghĩ đến chính là nước Đức chạy băng băng. Nước Mỹ phò như vậy công ty, mà quốc gia chúng ta 100 năm tên mong đợi cơ bản có thể không đáng kể. Mà nâng lên công nghệ cao công ty, đầu tiên xuất hiện ở trong đầu danh tự cũng là Intel cùng Microsoft. Bọn hắn một cái lũng đoạn máy tính chip, một cái lũng đoạn thao tác hệ thống. Như là hai tòa không thể vượt qua mà núi lớn vắt ngang tại trước mặt của chúng ta. Trước mắt còn không người có thể khiêu chiến bọn hắn, chúng ta cũng không ngoại lệ. Nói đến đây lúc, Trương Phàm thanh âm không tự giác nhỏ đi. Ở phía dưới người xem ra hắn chính là một gã nhận rõ ma vương không thể chiến thắng. Hơn nữa an tại tiếp nhận sự thật dũng giả. Chẳng qua là một giây sau Trương Phàm thanh âm rồi đột nhiên lớn lên. Nhưng là hiện tại đã có một cái cơ hội bày tại trước mặt chúng ta. Để cho chúng ta có thể thực hiện đường dễ vượt qua. Cái này là trí tuệ nhân tạo điện thoại xuất hiện. Chưa từng có một vật có thể sâu như vậy nhập cùng sâu xa dung nhập vào cuộc sống của chúng ta trong. Cũng bởi vậy cải biến thế giới. Đây cũng là ta tạo điện thoại nguyên nhân. Đúng là chúng ta hiện tại chuyện đang làm. Kỳ thật lúc trước có hai con đường bày tại trước mặt của ta. Một là học tiểu mễ đi tính giá so lộ tuyến. Hai là học Apple có được chính mình sinh thái cùng chip. Không hề nghi ngờ, người phía trước muốn đơn giản hơn nhiều. Nhưng là vừa nghĩ tới trong tương lai một ngày nào đó. Người khác có thể sẽ không bán cho ta chip. Không cho phép ta dùng hắn hệ thống. Ta liền không chút do dự lựa chọn người kia. Đồ đạc của mình cho dù là tiểu mễ thêm súng trường. Cũng xa so địch nhân cho xe tăng tăng lớn pháo có ích. Ít nhất ta không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia. Năm nay lập tức muốn đã xong. Công ty của chúng ta công nhân cũng theo lúc ban đầu 3 năm người phát triển cho tới bây giờ 317 người. Chẳng qua là cũng xa xa không đủ. Bởi vì chúng ta muốn khai thác là chân chính sản phẩm trong nước thao tác hệ thống. Mà không phải những cái. Kia đổi ra lừa gạt phụ cấp rác rưởi thứ đồ vật. Chúng ta muốn nghiên cứu phát minh chính là vượt lên đầu ngành sản xuất điện thoại sóc chip. Không phải chỉ lấy một cái ái quốc danh tự, cho nên nếu như các ngươi biết bằng hữu cùng đồng học nguyện ý tham dự tiến cái này một cái vĩ đại sự nghiệp chính giữa đến. Ta tùy thời hoan nghênh, bắt đầu từ ngày mai công ty đem công bố hạng nhất mới chế độ. Thông tục mà nói. Các ngươi kéo đầu người cũng sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Dứt lời, Trương Phàm chỉ sau lưng cái kia một con ngựa tiền mặt vừa cười vừa nói. Xem cái này liền minh bạch, ta không phải một cái người hẹp hòi. Phía dưới lúc này thời điểm cũng cười vang đứng lên, Vương Giai Giai một bên mỉm cười, một bên vỗ tay, chứng kiến các công nhân viên tích cực phản hồi. Trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi. 21 thế kỷ thiếu nhất chính là cái gì? Là nhân tài, dù cho Tam Diệp Thảo cho ra đãi ngộ rất tốt, tiền lương ngành sản xuất vượt lên đầu trình độ, hơn nữa một vòng chỉ có 40 cái giờ đồng hồ công tác thời gian. Nhưng là dù cho như vậy, đem những cái kia đều muốn đục nước béo cò người CD về sau. Chính thức cần nhân tài lỗ hổng vẫn như cũ rất lớn. Không chỉ có thấp hơn dự tính của nàng, càng là không đạt được Trương Phàm yêu cầu. Trương Phàm nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khóe miệng cũng có dáng tươi cười. Có nhiều thứ vĩnh viễn sẽ không quá hạn, ví dụ như, thiên kim mua xương ngựa. Hắn nguyện ý tại đêm nay xuất ra mấy trăm vạn phần cho những thứ này vừa mới nhập chức công nhân. Cũng là hy vọng bọn hắn có thể minh bạch một sự kiện. Chính mình không chỉ là đầy ngập nhiệt huyết xâm cùng đến sản phẩm trong nước hệ thống cùng chip nghiên cứu phát minh. Hơn nữa còn có thể ăn ngon uống sướng, làm cho người ta đói bụng đàm phán kính dâng. Trương Phàm cũng không có như vậy ngây thơ, nhìn xem những cái kia chúng thưởng công nhân hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dạng. Hắn có thể khẳng định ít nhất tại đây thời khắc này. Bọn hắn thập phần may mắn mình là Tam Diệp Thảo công ty công nhân. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đã có một cái phiền phức. Nhìn vẻ mặt hưng phấn công nhân, làm như thế nào cự tuyệt bọn họ mời rượu đâu. Cuối cùng Trương Phàm lại một lần trong nhà buồng vệ sinh nhà được khóc như mưa. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết giúp hắn rửa giấy sạch sẽ thân thể. Nhìn xem đã thành lợn chết tiệt Trương Phàm, không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi, xem ra không thể đi tham gia vượt qua đêm giao thừa. Đúng vậy a, vì đền bù nội tâm nho nhỏ tiếc nuối, các nàng liền cầm lấy màu nước bút tại Trương Phàm tả hữu trên mặt riêng phần mình vẽ lên một cái phim hoạt hình động vật. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm cánh tay của hắn chìm vào giấc ngủ. 2011 năm khi bọn hắn ba người trong mộng đẹp chấm dứt. Maya trong dự ngôn tận thế năm 2012 năm chính thức đã đến. Cách chương.